Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biết rõ nếu chạm vào sẽ phản kiếp bất phục, nhưng lại không có cách nào khống chế được bản thân. Đầu của hắn một phần rồi là một phần cúi dần xuống, đôi môi đỏ mọng của cô ở phía trước mặt càng ngày càng lớn dần lên. Đột nhiên cô thì thào nói, "Eric à, không cần đi, hãy ở lại với em đi." Hô hấp ấm áp trở nên nhanh chóng như là bổ tới vậy, giống như gió ngày xuân ôn nhu lướt qua mặt nước. Giọng nói của cô mềm mại mị hoặc như là người say rượu, nhẹ nhàng lay động trong không khí yên tĩnh, ngọt ngào như kẹo đường mạch nha, như chính con người của cô, thật lâu sau không cần né tránh. Nhưng hắn lại giống như người bị dùng thuật định thân vậy, cứng ngắc đứng nơi đó toàn thân căng thẳng. Đôi môi của cô gần ngay trước mắt, chỉ trong gang tấc, nhưng hắn lại không có cách nào nhúc nhích đến nửa phân. Xa phía chân trời, hướng tới biển rộng, hắn và cô là hai cực của thế giới. Hắn không phải không nghĩ qua, chia tay mấy năm như vậy, cô tự nhiên sẽ không giống như hắn, là một người thanh tâm quả dục cả ngày như thế. Với điều kiện của cô thì sẽ không thiếu người theo đuổi, nhưng tưởng tượng đến là một chuyện, từ trong miệng cô nghe được lại là một chuyện khác. Nhưng cô vẫn chưa thấy, hai mắt vẫn nhắm chặt như trước. Theo góc độ của hắn, có thể thấy rõ hai hàng lông mi nồng đậm thật dài, uốn cong rõ ràng, hơi hơi rung động. Cô lôi kéo tay hắn, để tới bên miệng giống như làm duyên, cũng giống như đang cắn thật là mạnh. "Eric à, ở lại với em không cần đi mà." Lực đạo càng ngày càng lớn, giống như cắn càng ngày càng khiêu khích. Ánh mắt hắn dần dần trở nên tối thâm trầm, giống như bóng đêm lan tràn trong không trung. Tay kia của cô lại càng đòi mạng kéo áo của hắn, xỏ xét đi vào. Trong nháy mắt, hắn đã tự đánh mất bản thân chính mình, hôn lên đôi môi của cô, tự hồ như cảnh cáo cô, cũng như là cảnh cáo chính bản thân mình. "Sau khi em tỉnh lại, nhất định sẽ hối hận." Nhưng là tất cả mọi thứ trước mắt vẫn tốt đẹp như thế. Sợ bỏ lỡ cả cuộc đời, rốt cuộc sẽ không tìm thấy. Hắn đã nghĩ mình đã không còn đường lui nữa rồi. Bóng đêm xuyên qua ngoài cửa sổ, một tia rồi lại một tia đi qua, lộ ra một điểm, rồi lại một điểm màu sáng, rồi lại dần dần chuyển sang một phần màu đen. Từng bước một, lại như rút hết sự sáng sủa, rốt cuộc cũng đủ ánh sáng màu sắc, như là một tấm vải cấm sắc được bày ra. Cô vẫn ngủ say như trước, đại khái say rượu chỉ là duyên cớ, đến tận bây giờ cũng không có một chút biểu hiện của việc tỉnh dậy. Từ người cô phát ra hương thơm đến mơ hồ, khiến tinh thần của hắn luôn hoảng hốt, ẩn ẩn chờ đợi sự sợ hãi khi cô tỉnh lại. Bởi vì hắn không biết kết cục như thế nào. Có người đã từng nói rằng, có người có thể đoán được đoạn mở đầu, nhưng ai có thể đoán được kết cục sẽ ra sao? Hắn cũng vậy. Cô có tất cả của hắn, và câu trả lời cũng nằm ở trong tay cô. Nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn luôn luôn chờ cô. Vô luận chân trời góc biển, hắn vẫn luôn đang chờ. Mấy năm qua hắn duy trì như vậy, bất quá lại là một cái ý nghĩ như vậy. Hắn cùng với cô nhất định vẫn còn có cơ hội để mà gặp lại. Hắn cũng biết cao ngạo như cô, bất kể ra sao cũng sẽ không nhìn nhận lại hắn. Dù sao năm đó, bản thân hắn cũng đã tổn thương cô quá mức sâu sắc. Nhưng tất cả, những việc tối ngày hôm qua đến quá mức tốt đẹp, hắn đến bây giờ cũng không đủ tự tin vô cùng. Khi cô lặng lặng rút vào trong lòng hắn, ôn nhuận như ngọc, quyến rũ động lòng người, ước chừng là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc sống. Nhưng là hắn lại mang theo một sự mê ly đến mơ hồ. Đây có phải là sự thật hay không? Hắn vô lực tựa vào ghế xe, nhìn cô một thân hành màu xanh lam bước xuống xe, cười rồi vẫy tay cùng với vị anh tuấn trong xe kia, cáo biệt rồi gió quay lưng vào trong thang máy. Lúc này đã là 11 giờ đêm, nói sớm cũng không còn sớm, mà nói trễ lại cũng không còn trễ. Lại rất nhiều người chờ đợi quanh quang cảnh như thế này. Nhưng hắn đã liên tục vài ngày, xì ngốc chờ đợi ở dưới nhà của cô, chỉ có thể liếc mắt nhìn cô một cái. Buổi sáng ngày ấy, cô vào phòng tắm thì hắn liền mở mắt ra. Thời khắc kỳ đó hắn đại khái liền nhìn thấy là một tù nhân chờ hình phạt, lo sợ bất an. Âm thanh từ nhà tắm truyền vào tai hắn đều rõ ràng. Tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm truyền tới. Tim của hắn đập loạn nhịp, hắn hít thở một cách dồn dập. Da thịt hắn ma sát với hơi đệm phát ra tiếng loạt xoạt, nhưng hắn vẫn không yên cùng với sợ hãi như thế. Cô mở cửa phòng tắm, tự hồ không có một cách nào lưu lại, trực tiếp ra khỏi phòng đi đến phòng khách. Hắn chậm rãi mở mắt, sau đó cô lại chưa đi vào trong phòng. Cuối cùng hắn đứng dậy mặc quần áo mà đi ra. Cô nằm co ro ở trên ghế sofa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net